Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1038, chương 1033, đại kết cục. 6. Trò chơi bên trong. Thành Quốc, Phương Nguyệt tấn cấp cảnh giới tiên nhân. Phía dưới kinh thành người sống sót khả năng cảm thụ không ra. Nhưng Phương Nguyệt đánh giết Ô Vũ tộc Chi Vương. Lại là thật sự sự tình thực. Tại cái này xung kích tính sự thật mặt trước, trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, những người này bỗng nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thành công, Dạ Hồng Y đem kia ma cấp quỷ dị cho chém giết. Là chúng ta thắng, là chúng ta Thanh Quốc thắng. Rốt cục đem đầu này quỷ dị diệt sát. Tại cái này tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, chẳng biết lúc nào đã đình chỉ dựa vào. Hoặc là nói đã không có huyết anh có thể dựa sát vào nho nhỏ núi thịt. Tựa hồ đã trở nên không có ý nghĩa. Tất cả mọi người đang ăn mừng giờ khắc này. Trong lòng tất cả đều thật to thở dài một hơi. Còn lại, cũng chỉ có. Tất cả mọi người trên mặt kích động tâm tình hưng phấn. Dẫn đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Mà tại cỗ này chiều dâng càn quét toàn thành thời điểm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tất cả mọi người trên mặt nụ cười kích động gieo hò thời điểm. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Từ kia tất cả mọi người chú ý chỗ càng cao hơn. Rơi xuống phía dưới. Tại trong chớp mắt ấy. Tất cả mọi người thấy được rơi xuống phía dưới thân ảnh. Tất cả mọi người nụ cười. Như trời đông giá rét bên trong cấp đống nước nóng. Cấp tốc làm lạnh. Cứng ở trên mặt. Bởi vì. Kia rơi xuống phía dưới thân ảnh. Theo thứ tự là Hộ Quốc Sư Tử Đá. Cùng. Thanh Quốc Chi Vương. Đông, đông, hai thân ảnh rơi xuống đất, phân biệt ném ra to lớn hố tròn, mà theo hai thân ảnh rơi xuống đất, còn có chỗ cao tựa như người thắng giống như, mỉm cười chậm rãi hạ xuống ác ma, không có ý tứ, giống như không cẩn thận bên trong, ta đem các ngươi hy vọng tất cả đều đánh nát, hắc, thanh, quỷ, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem không trung bên trong tồn tại. Đến bây giờ cũng còn không dám tin tưởng. Bọn hắn vương bại. Cái kia danh xưng vô địch tồn tại. Vậy mà thua ở quỷ dị trong tay. Nhưng hắc thanh quỷ cũng rất là hưởng thụ dưới mắt loại ánh mắt này cùng đám người thái độ. Kia từ trên cao nhìn xuống người thắng tư thái. Triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà chờ hắn ánh mắt chuyển động đến Phương Nguyệt trên người một sát na kia. Hắc thanh quỷ lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao còn sống? Không đúng, ngươi khí tức trên thân, ngươi lại tấn cấp tiên cấp rồi. Hắc thanh quỷ trừng to mắt, không dám tin mà nhìn xem Phương Nguyệt. Hắn vô cùng rõ ràng nhớ kỹ. Ở trên đi cùng Thanh Vương chiến đấu trước, Phương Nguyệt vẫn chỉ là cái vũ cấp võ giả. Mà bây giờ, cứ như vậy một hồi thời gian, lại lắc mình biến hóa, biến thành một vị tiên nhân. Hàng thật giá thật tiên nhân. Cùng Thanh Vương chỉ có tại Thanh Quốc bên trong mới có thể thành tiên tên giả mạo hoàn toàn khác. Biệt thuần khiết tiên nhân. Quỷ linh căn có thể giúp ngươi trưởng thành đến tình trạng như thế. Phương Nguyệt còn sống, còn tấn cấp đến tiên cấp. Như vậy Ô Vũ tộc Chi Vương hạ tràng. Từ không cần nhiều lời. Sau khi hết khiếp sợ, Hắc Thanh quỷ tràn ngập hứng thú đem Phương Nguyệt trên dưới dò xét. Ánh mắt kia tựa như phát hiện một cái hoàn toàn mới đồ chơi. Hận không thể lập tức đem nó chà đạp đùa bỡn. Không ổn, không ổn, không ổn. Phương Nguyệt, gia hỏa này ánh mắt cực kỳ biến thái a. Nó sẽ không muốn đối vô địch đáng yêu giấy giấy làm cái gì biến thái sự tình đi. Ta cảm giác hắn đối ta hứng thú càng nồng nặc điểm. Đến cảnh giới tiên nhân. Đứng tại, luyện khí cảnh, cảnh giới này. Phương Nguyệt mới chính thức ý thức được, Hắc Thanh Quỷ đến cùng đến cỡ nào mạnh. Nếu như nói, trước đó cùng Thanh Vương lần thứ nhất run rẩy Hắc Thanh Quỷ, vẫn còn luyện khí cảnh trạng thái. Như vậy trở về sau Hắc Thanh Quỷ, thực lực đã tiến thêm một bước, đến luyện khí cảnh cảnh giới tiếp theo. Đây là một cái đại cảnh giới chênh lệch, cái này khiến Phương Nguyệt trong lòng có chút không chắc, đối với tiên nhân cảnh giới. Hắn hiểu rõ thực sự quá ít. Phương Nguyệt, chạy trốn đi. Loại này siêu thoát cấp quỷ dị. Chỉ có thể là lão Vu bà những cái kia gian lận người đến xử lý. Chúng ta sợ là thật xử lý không được a. Trốn không thoát. Trước đó Minh chẳng phải rời đi Thanh Xuyên giới. Kết quả đây. Người nhìn hắn sau khi trở về. Đối phó Thanh Vương thủ đoạn. Kia rõ ràng liền là Minh trước đó hỏa diễm thủ đoạn a. Song song. Thật vất vả túc chủ thành tiên. Chúng ta liền muốn song song đem mệnh trả. Đừng nói nữa. Chuẩn bị chiến đấu. Phía trước Hắc Thanh Quỷ. Đã đem trong tay thưởng thức chân linh chi hỏa. Hướng phương nguyệt phương hướng nhẹ nhàng bắn ra. Siêu ngọn lửa màu vàng tựa như một viên viên đạn giống như bắn ra. Đang bay đến một nửa oanh nổ tung. Hóa thành cơ hồ nuốt hết nửa bên bầu trời đêm to lớn tường lửa. Phô thiên cái địa hướng phương nguyệt nuốt hết mà đi. Phương Nguyệt huy động đơn bên cạnh cánh đen nhanh lùi lại. Lại phát hiện mình mới vừa vặn điều động tiên nhân chi lực. Chân linh chi hỏa tựa như là người được vị chó săn. Lập tức khóa chặt phương vị đồng thời lần nữa gia tốc. Phương Nguyệt tăng tốc điều động tiên nhân chi lực càng nhiều. Chân linh chi hỏa che lại tới tốc độ liền càng nhanh. Cuối cùng đúng là tránh cũng không thể tránh. Bị chân linh chi hỏa triệt để nuốt hết. Cứ như vậy sao? Vậy nhưng thật là không thú vị. Chấm ngoặc kép, Hắc Thanh Quỷ chính thất vọng lắc đầu. Động tác lại đột nhiên dừng lại. Hắn trừng to mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy bị trúc cơ cảnh chân linh chi hỏa đốt cháy mà qua. Ngay cả Thanh Vương đều gánh không được đáng sợ hỏa diễm. Tại Phương Nguyệt trên thân, chỉ là lưu lại một chút cháy đen vết tích. Liền không còn gì khác. Làm sao có thể... Phương Nguyệt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn cái này ngọn lửa thanh thế như thế to lớn. Còn tưởng rằng muốn mất mạng. Kết quả hỏa diễm đánh tới. Vô luận là nhiệt độ cao vẫn là lực phá hoại. Đều xa xa không tới muốn mạng trình độ. Ta lực phòng ngự cao như vậy. Ta lực phòng ngự cao như vậy. Phương Nguyệt chính kích động đâu. Đột nhiên liền phát hiện mánh khóe. Hắn phát hiện mình thiêu đốt thương thế. Cũng không phải là như ngày xưa kia giống như cấp tốc khôi phục. Mà là, giống như là đổi mới đồng dạng. Nhanh chóng lại tấp nập. Đem thân thể thương thế khôi phục lại trước đó trạng thái. Đây là tình huống như thế nào? Ta dạ chi hô hấp. Thể chất của ta, không nên là khôi phục nhanh chóng sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Mặc dù hiệu quả cùng khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng bản chất là hoàn toàn vật khác biệt. Một cái là khôi phục thương thế. Một cái là đem thương thế đổi mới đến chưa thụ thương trước trạng thái. Cái sau rõ ràng so cái trước khoa trương hơn. Cũng chính là Phương Nguyệt tấn cấp tiên cấp. Đối tình trạng cơ thể cùng năng lượng biến hóa rất nhỏ bắt giữ trở nên vô cùng nhạy cảm. Mới có thể nhanh như vậy phát hiện tự thân tình huống biến hóa vi diệu. Thần thông, nguyên lai là thần thông. Nhưng là ngươi mới vào tiên cấp. Vì sao lại, thần thông, loại này đẳng cấp cao năng lực, giống như là linh quang lóe lên giống như, Hắc Thanh Quỷ không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt hỏi, phảng phất tại đáp lại Hắc Thanh Quỷ lời nói, lại phảng phất là Phương Nguyệt thương thế đã triệt để đổi mới đến thụ thương trước trạng thái. Nguyên bản bởi vì trước chiến đấu kết thúc mà thu hồi hư ảnh, lại Phương Nguyệt phía sau lần nữa hiển hiện, chỉ là lần này. Tấn cấp tiên cấp sau Phương Nguyệt, phía sau hiển hiện hư ảnh không còn là nụ hoa, mà là một mảnh cánh hoa bỉ ngạn hoa. Hệ thống nhắc nhở, kích hoạt thần thông, bỉ ngạn hoa, đơn cánh hoa, khả ức kiếp trước kiếp này. Thông qua điều động tiên lực, cao tần suất, ngắn khoảng cách đem tự thân trạng thái, quay lại đến thụ thương trước đó. Ghi chú, hoa nở bỉ ngạn, quỷ thần khó lường. Hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên, để Phương Nguyệt trừng to mắt, cái này chẳng phải là nói, tại tiên lực sử dụng hết trước đó, ta chính là bất tử tồn tại, nguyên bản dạ chi hô hấp khôi phục đã phi thường khoa trương. Kết quả đến tiên nhân cảnh, cái này bỉ ngạn hoa thần thông, trực tiếp liền mở ra quay lại đổi mới chức năng, cái này không phải vô địch. Vừa mới còn đối chiến Hắc Thanh Quỷ không có chút nào lòng tin Phương Nguyệt. Lập tức cảm thấy mình lại có thể đi. Đến, lòng tin 10 phần Phương Nguyệt. Đối Hắc Thanh Quỷ ngoác ngoác đầu ngón tay. Mặc dù Hắc Thanh Quỷ không biết Phương Nguyệt dùng cái gì thần thông có thể ngạnh kháng trụ chân linh chi hỏa, nhưng đối mặt loại này khiêu khích, hắn tự nhiên là bộc phát toàn lực, trực tiếp liền là một đóa kim liên lửa giận, to lớn ngọn lửa màu vàng hoa sen, hướng Phương Nguyệt phương hướng nở rộ mà ra, tại đồ bên trong đã cùng Phương Nguyệt tiên lực hình thành khóa chặt chảy trở về. Vô luận như thế nào trốn, làm sao sử dụng tiên lực, đều tuyệt đối không cách nào thoát đi chân linh chi hỏa truy sát. Phương Nguyệt nhìn xem cơ hồ đốt bên cạnh toàn bộ bầu trời đêm to lớn hỏa liên. Vừa rồi dâng lên lòng tin lập tức không có hơn phân nửa. Lấy thiên kiếm đối địch, kiếm khí liên tiếp chém ra, lại chỉ là tăng nhanh chân linh chi hỏa tới gần, không cách nào phá hư mảy may. Cái này chân linh chi hỏa, lại xa so với hắn nghĩ muốn khó đối phó nhiều lắm. Đợi đến hắn lui lại rút lui, lại phát hiện kim liên lửa giận giống như là mượn hắn tiên lực ra tốc giống như cấp tốc đuổi kịp. Phương Nguyệt rốt cục mặt lộ vẻ sầu khổ, ngạnh kháng cái này một đợt, kim liên lửa giận đang đập đến hắn trong nháy mắt ầm vang nổ tung, hình thành to lớn kim sắc hỏa diễm vòi rồng, đem hắn cuốn vào hắn bên trong, mỗi phút mỗi giây đều đang điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn. Đổi thành phổ thông trúc cơ cảnh tiên nhân, loại này thế công phía dưới đã sớm mất mạng, nhưng Phương Nguyệt lại giống như là người không việc gì đồng dạng, vẫn từ hỏa diễm càn quét, thương thế lại không đau không ngứa, cũng nhanh chóng đổi mới quay lại, khôi phục chưa thụ thương trước trạng thái. Ngay cả như vậy, đợi đến kim liên lửa giận biến mất, Phương Nguyệt cũng cảm nhận được một trận mỏi mệt, cảm giác thân thể bị móc sạch. Đây là tiên nhân chi lực tiêu hao quá lớn hiện tượng. Hắn có thể ăn Hắc Thanh Quỷ thế công, nhưng tự thân thủ đoạn khác, đối Hắc Thanh Quỷ chân linh chi hỏa đều không có chút nào uy hiếp. Chỉ phòng không công, đây không phải biện pháp a, cuối cùng chỉ là cái xác rùa đen mà thôi. Hắc Thanh Quỷ cũng lập tức phát hiện vấn đề, cười lạnh mở ra hai tay, hai đóa lửa giận kim liên, tại trường trung thành hình. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, mai rùa lại cứng rắn, cũng có bị hao tổn thời điểm chết, bị động phòng thủ đây không phải biện pháp a. Có cái gì có thể phản kích? Phương Nguyệt bỗng nhiên trong lòng hơi động, trước đó còn chưa tấn cấp tiên cảnh thời điểm, hắn có hai đoàn hư ảnh, Bỉ Ngạn Hoa đã trở thành thần thông chi lực, như vậy, quỷ thôi ma, đâu? Mắt trước lấy phía trước hai đóa lửa giận kim liên đã nổ tung, hóa thành đầy trời biển lửa vòi rồng, lập tức liền muốn đem hắn nuốt hết. Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, quỷ thôi ma, oanh, thực thể hóa thái cực cối xay, lại đột ngột xuất hiện tại Phương Nguyệt phía sau. Tại đầy trời biển lửa nuốt hết Phương Nguyệt thời điểm, chậm rãi chuyển động bắt đầu, kẽo kẹt, cối xay thanh âm, trở nên có chút chói tai. Mà tại cối xay chuyển động một sát na kia, thân thể phảng phất bị thứ gì nghiền nát phân giải một nửa. Nhưng ở Phương Nguyệt lập tức phát động Bỉ Ngạn Hoa về sau, quay lại đi qua, đồng thời, trước mắt đầy trời biển lửa vòi rồng, giống như là thần bí gì lực lượng phân giải, hóa thành đầy trời hỏa diễm mảnh vỡ, bị cuốn vào cối xay bên trong. Nguyên bản độc thuộc về Hắc Thanh Quỷ lửa giận kim liên, giờ khắc này ở cối xay chuyển động phía dưới, đúng là hóa thành Phương Nguyệt tiên lực, giống như là lần nữa tiến hành qua tinh luyện cùng rèn luyện. Thuần hậu tiên lực, không chỉ có để Phương Nguyệt không cơ sở tiên nhân chi lực trở nên càng thêm hùng hậu, càng là thật to bổ sung trước đó thần thông Bỉ Ngạn Hoa tiêu hao tiên lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.